Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 225 bắt đầu lừa dối. Bella móc ra chính mình toàn bộ tích tụ, bán ra mật mã The Vinci điện ảnh bản quyền, lại giúp Chanel chụp một cái nước hoa quảng cáo, còn dùng Koenigsegg cổ phần đi cho vay. Bảy đua tám thấu, miễn cưỡng kiên trì 3 tháng, 006 liền không có gì kiếm tiền chiêu số. Sử dụng tất cả đều là vốn ban đầu. Hiện tại cũng nghèo đến leng keng vang, hai người nhu cầu cấp bách một ít dê béo tới bỏ thêm vào bọn. Họ khô quắt tiền bao, 006 tại thế giới các nơi bôn ba. Liên lạc hơn 30 vị phú hào. Hiện giờ đuổi tới hiện trường liền có 17 vị, một vị mặc áo bào trắng, mang khăn trùm đầu Ả Rập lão giả bị nâng đi xuống phi cơ trực thăng, hắn cẩn thận đánh giá này tòa gần nhất ở cao tầng trong vòng đột nhiên toát ra tới đảo Clone, đệ nhất cảm quan chính là rất đại. Khí, hơn 100 mét cao. Lược thứ lân so kiến trúc tràn ngập hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cảm cùng nghệ thuật cảm. Bốn phía sương mù càng làm cho cái này đảo nhỏ mang lên một tầng thần bí mà không thể nắm lấy tính chất đặc biệt. Từ sân bay đi xuống xem, có thể nhìn đến hải mặt bằng dưới kiến trúc cách cục. Ngầm có 10 tầng, vẫn là tầng 20. Cái này công trình xa so lão giả dự tính còn muốn đại. Hắn đối nhà này danh điều chưa biết, Wayland công ty có một ít tin tưởng, Eric. Các ngươi công ty quy mô xa so với ta tưởng tượng muốn khổng lồ. Ngươi cùng ta nói thật, Wayland công ty tại đây tòa trên đảo kinh doanh thời gian dài bao lâu? Lão giả cùng 006 rất quen thuộc, có thể thẳng hô kỳ danh. Lúc này liền không có nửa điểm che lấp mà mở miệng dò hỏi, kinh doanh bao lâu thời gian? Ta nói trước sau mới 2 tháng. Ngươi tin sao? 006 biểu tình cứng đờ mà cười cười, xác thật có thời gian rất lâu. Lúc ấy ta còn thực tuổi trẻ. Hắn trả lời rất mơ hồ, trước sau 2 tháng thời gian khẳng định. Làm không xuất chúng người trước mắt này phó thịnh cảnh. Trên thế giới quy mô lớn nhất kiến trúc công ty đều làm không được. Không hề nghi ngờ, lão giả nhìn đến đồ vật 99% đều là giả. Đều là Bella từ Hollywood tìm một cái gọi là Quentin Beck đặc hiệu sư làm được cảnh tượng, chung quanh mây mù lượn lờ, giống như đặt mình trong đỉnh núi. Khắp nơi xem qua đi, đều mang theo thần bí khó lường mông lung cảm, nơi này không có ma pháp chuyện gì. Tất cả đều là hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, nhiều lắm chính là phía trước dùng ở điện ảnh. Không nghĩ tới lấy ra tới lừa dối người thôi, 006 đối với Bella thiết tưởng. Đó là đổ mồ hôi. Ngay thẳng câu giác hán tử chưa từng có như vậy chột dạ quá, bọn họ dưới chân sân bay là thật sự. Phòng họp, triển lãm thất cùng một ít hoạt động khu vực cũng là thật sự. Nhưng còn lại liền tất cả đều là giả, nhìn cao ngất trong mây thật lớn kiến trúc. Nhìn sâu không lường được ngầm khu vực. Cùng với những cái đó ngũ quang thập sắc thông đạo, thật lớn giống như thiên kình bánh răng. Này đó tất cả đều là đặc hiệu làm được, đừng nói người ngoài. Ngay cả 006 cái này người một nhà, hiện tại từ sân bay xem qua đi đều cảm thấy thực chấn động, phía trước cái kia nhà lầu 2 tầng bước. Cách xác thật vô pháp cùng hiện tại cảnh tượng so, 006 âm thầm thở dài. Chính mình loại này người thành thật là mau hỗn không nổi nữa, vì cái gì đại gia liền không thể thành thật một ít đâu. Người với người chi gian còn có tín nhiệm đáng nói sao? Hai cái dáng người thướt tha nữ lang, khí chất đoan trang, cũng không nói lời nào. Dẫm lên giày cao gót, dẫn dắt một chúng khách nhân hướng trong đi, đây là từ Nam Mỹ bên kia mướn tới làm công dã mô. Liền tiếng Anh đều nói không nhanh nhẹn. Chỉ biết nói Bồ Đào Nha ngữ. Bất quá dáng người là phi thường nổ mạnh. 006 cũng không yêu cầu các nàng nói chuyện. Chỉ cần dọn xong cái giá, có vẻ rất cao cấp là được. Một người một ngày cấp $50, khách nhân tổng cộng 17 vị. Tính thượng bọn họ người nhà cùng bảo tiêu. Hiện trường tổng cộng hơn 50 người, 006 lãnh bọn họ đi sinh hoạt khu tham quan, buổi sáng tốt lành. Hôm nay là 2019 năm 7 nguyệt 14 ngày. Thánh đảo là nhân loại cuối cùng một mảnh tịnh thổ. khỏe mạnh, là nhân loại lớn nhất tài phú. Một khối cao 8 mét, trường 15 mét màn hình tinh thể lỏng nội đang ở lăn lộn bá ra một đoạn tuyên truyền ngữ, màn hình nội. Nữ tính khí chất cao quý, biểu tình chân thành tha thiết, hoàn toàn nhìn không ra đây là ở trợn tròn mắt nói dối, hoạt động khu nội có thang máy, có rộng lớn bể bơi. Sân vận động cùng thoạt nhìn liền rất mũi nhọn khoa học kỹ thuật trinh chắc trang bị tầm mắt tiện. Nội đầu chen chúc, vô số cả trai lẫn gái ở trong đó đi lại. Có ở tập thể hình, có ở chơi bóng. Bọn họ ăn mặc đều nhịp màu trắng chế phục. Căn bản liền không biết lên đỉnh đầu phía trên. Có một đám người đang ở giống tham quan vườn bách thú động vật giống nhau nhìn bọn họ, những cái đó. Đều phải không? Một cái trung niên nữ nhân rất có uy nghiêm hỏi, 006 biểu tình chân thành tha thiết gật đầu. Đương nhiên, phu nhân, ngài trước mắt nhìn đến này đó đều là. Bất quá ta vô pháp cho các ngươi tiếp xúc gần gũi chúng nó. Chúng nó nhận chi phi thường dễ dàng bị lẫn lộn, khách không cảm thấy có vấn đề. Hợp tình hợp lý yêu cầu. Bọn họ chỉ có thể thân cổ. Cách 200 mét quan khán, bọn họ thực mau liền ở trong đó phát hiện chính mình thuộc người, cái kia. Hình như là York nghị viên. Cái kia hình như là chơi bóng rổ cầu tinh đi. 006 mỉm cười lắc đầu. Chúng ta là sẽ không thừa nhận. Trong thế giới hiện thực bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Chư vị nhìn lầm rồi, một đống khách khứa ngầm hiểu mà cười cười. Đều cảm thấy chính mình mở rộng tầm mắt. Đồng thời đối Wayland tin tưởng lại cường hai phân, nguyên bản lo lắng nhà này công ty không có gì thực lực, hiện tại hiện trường nhìn đến nhiều như vậy người nhân bản. Này đại biểu cái gì? Bọn họ đều âm thầm gật đầu, 006 đã sớm cùng Bella thảo luận qua chuyện này. Bọn họ không làm người nhân bản, đó là bởi vì Bella đạo đức tiêu chuẩn, nhưng là tuyên truyền thời điểm. Có thể dùng người nhân bản làm tuyên truyền, không có biện pháp. Những cái đó phú hào, quan lớn, minh tinh, bọn họ tri thức kết cấu quyết định. Bọn họ chỉ biết người nhân bản, lúc sau lấy khí quan gì đó. Bọn họ có thể lý giải, người cùng bọn họ nói trực tiếp ở thực vật thượng clone khí quan. Bọn họ còn không hiểu, không tin đâu, 2019 năm, thánh đảo này đó là có ý tứ gì? Vì cái gì phải vì bọn họ biên một cái chuyện xưa? Là xuất phát từ cái gì phương diện suy xét? Ả Rập lão giả thân phận tối cao. Cùng 006 cũng quen thuộc nhất. Hắn đã đoán được là chuyện như thế nào. Nhưng vẫn là cười hỏi, 006 nói được thực mịt mờ. Đầu tiên nhắc nhở ngài một câu. Là chúng nó, mà không phải bọn họ. Chúng nó cần phải có một ít hoạt động không gian. Duy trì khung máy móc sức sống. Như vậy tự nhiên cũng yêu cầu một ít bối cảnh giả thiết. Cái này còn ở giai đoạn trước xây dựng. Yêu cầu càng thêm tinh tế hóa mô đun thiết kế. Thực tế thiết kế cái giám A. Mọi người trước mắt liền không có màn hình tinh thể lỏng. Không có hoa lệ phương tiện. Dòng người chen chúc xô đẩy đều là giả. Đó chính là một mảnh đất trống. Gì cũng không có, lo lắng có lăng đầu thanh qua đi nhìn kỹ. 006 dùng giai đoạn trước chuẩn bị thiếu thốn vì từ. Mang theo mọi người hướng trong đi, đừng lo lắng. Eric tiên sinh, cho dù bọn họ phát hiện, ta cũng có biện pháp ứng phó, ở hắn tai nghe chung. Bella chậm rãi nói, hôm nay sinh ý quá mức quan trọng. Nàng cũng đi vào đảo clone tọa trấn. Chính là lo lắng ra bại lộ, mắt thấy 006 có chút khẩn trương. Nàng không thể không mở miệng an ủi, ta có thể không lo lắng sao? Này đó đều là giả a. Làm một cái có được chính mình danh hiệu tinh nhuệ đặc công. 006 liền không phải cái gì đạo đức quân tử. Gạt người sự cũng không thiếu làm. Nhưng khai cục một cái công trường. Dư lại toàn dựa biên trải qua. Thật đúng là đầu một chuyến. Hết chương.